Một phần linh hồn thần dịch giờ đây không tạo thành nguy hiểm cho Lục Lâm Thiên nữa, hắn có thể dễ dàng luyện hóa nó. Một phần linh hồn thần dịch không đủ để Lục Lâm Thiên trực tiếp đột phá một tầng tu vi, phải nuốt hai phần mới có cơ may. Lục Lâm Thiên cắn răng quyết định, uống luôn. Hiện giờ đẳng cấp tu vi của Lục Lâm Thiên có thể chịu đựng năng lượng khổng lồ từ hai phần linh hồn thần dịch. Lục Lâm Thiên không do dự gì nữa, hắn ngửa đầu đổ linh hồn thần dịch vào miệng, ực ực. Lục Lâm Thiên phỏng đoán lượng nước đủ hai phần liền ngừng, cất bình ngọc đi. Linh hồn thần dịch còn 6 phần, này Lục Lâm Thiên uống 2 phần chỉ còn lại 4. Lục Lâm Thiên nuốt 2 phần linh hồn thần dịch vào bụng, thoáng chốc linh hồn thần dịch hóa thành dòng khí nóng mãnh liệt khuếch tán trong cơ thể hắn. Lực lượng tăng gấp đôi năng lượng một phần linh hồn thần dịch. Năng lượng khổng lồ chạy một vòng trong kinh mạch, lao vào không gian khí hải nơi chứa linh lực trong đầu linh lực. Thoáng chốc không gian linh lực truyền đến cảm giác đau nhức. Lục Lâm Thiên có thể chịu đựng đau đớn từ một phần linh hồn thần dịch, nhưng năng lượng hai phần linh hồn thần dịch lớn hơn nhiều. Hai phần linh hồn thần dịch biến thành khí nóng như vô số gia thú hung dữ chạy rầm rập trong não Lục Lâm Thiên, uy thế khổng lồ. Không gian trong đầu Lục Lâm Thiên không chịu nổi, đau đầu như búa bổ, chết tiệt. Lục Lâm Thiên không ngờ năng lượng hai phần linh hồn thần dịch mạnh mẽ đến mức này. Năng lượng cuồng bạo như lần đầu tiên hắn dùng linh hồn thần dịch, chớp mắt phá hủy không gian trong đầu hắn. Nhưng vẫn còn trong phạm vi Lục Lâm Thiên đối kháng được, dù sao không gian linh lực trong đầu hắn đã mạnh hơn nhiều. Lục Lâm Thiên cắn chặt hàm răng, gắt gao giữ tinh thần, ngưng tụ thủ ấn, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Lục Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa năng lượng kinh khủng khổng lồ. Vầng sáng trắng trong suốt bao quanh thân Lục Lâm Thiên. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo trong không gian linh lực. Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng này rất nhanh, chỉ luyện sơ là có thể chuyển thành linh lực tinh thuần cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng linh hồn thần dịch, các tia năng lượng tràn ra khí thể vô hình xuyên qua không gian khí hải linh lực chạy vào sâu trong não, thấm nhuần linh hồn đã ngưng tụ rắn chắc. Toàn thân Lục Lâm Thiên thoải mái thư giãn, hắn mơ hồ cảm giác linh hồn của mình tăng mạnh, loại cảm giác này rất là tuyệt vời. Cách chương.